Mối tình đầu của siêu sao. Chương 2, cố ý trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Edit xa xem tới đó, Ngôn Sơ Âm há hốc mồm, viết tình ca cho cô sao cô không nhận ra. Mà cứ cho là mắt cô có vấn đề đi, nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi, có nhất thiết phải xác nhận không? Bộ không né tránh như trước kia sẽ chết hả? Bây giờ bỗng dưng anh thừa nhận trong chương trình, lại đang lúc mới phát hành album, hành động này chính là đặt cô lên vì nướng đó. Điều càng khiến Ngôn Sơ Âm há hốc mồm hơn nữa là sau khi chương trình thả quả bom nặng ký xong thì quảng cáo. Quảng cáo em gái nhà đài, dì Lâm gọi Ngôn Sơ Âm, âm âm, đồ ăn sáng sắp nguội rồi đó. Hiện tại Ngôn Sơ Âm chẳng có tâm trạng đâu để ăn sáng, sự khoan khoái đã bị mối tình đầu tiêu diệt. Cô không có kiên nhẫn chờ hết quảng cáo nên quyết định về phòng mở máy tính, với độ nổi tiếng của Thẩm Gia Thụy chắc chắn trên mạng đang cực kỳ náo loạn. Nhìn bóng dáng cứng đờ của Ngôn Sơ Âm, dì Lâm hơi sửng sốt, sau đó nói với theo. Âm âm, buổi trưa cháu có hẹn với spa, đừng quên đó. Ngôn Sơ Âm ngồi trước máy tính đáp lại. Nhan sắc rất quan trọng, Ngôn Sơ Âm có được thành công như bây giờ, công lao lớn nhất thuộc về bố mẹ cô vì đã cho cô gương mặt xinh đẹp này. Mỗi lần Ngôn Sơ Âm ghi hình, cô đều sẽ đi chăm sóc toàn thân, vậy nên không thể không đi spa. Nhưng bây giờ cô làm gì còn hơi sức để nghĩ tới spa. Tên khốn Thẩm Gia Thụy ăn no rừng mỡ, khi không lại thừa nhận mình viết tình ca cho mối tình đầu để xác minh phỏng đoán của fan. Trước kia fan chỉ bàn tán linh tinh thôi, hơn nữa Thẩm Gia Thụy luôn giữ kín bí mật đó, vì lo anh không vui nên fan chưa bao giờ tìm hiểu sâu, bây giờ Thẩm Gia Thụy tự lên tiếng, cô lại cũng được coi là người của công chúng, e rằng đến cả cái quần lót cũng bị bới lên mất. Ngôn Sơ Âm có thể tưởng tượng ra được sự mỉa mai của báo chí, ví dụ như sẽ viết bài có tiêu đề. Phải chăng cô gái đã nhẫn tâm vứt bỏ trưởng nhóm Burning là cô ấy? Nữ MC đài XX chắc đang hối hận vì đã bỏ rơi trưởng nhóm Burning, đại loại thế. Chuyện hai người từng yêu nhau bị lộ ra hẳn sẽ không ảnh hưởng gì tới Thẩm Gia Thụy nhưng sẽ là phong ba bão táp đối với Ngôn Sơ Âm. Ngôn Sơ Âm không có gia thế, mặc dù khá nổi tiếng nhưng cô cũng chỉ là hạng tép diêu trong giới giải trí mà thôi, hơn nữa fan Burning có tiếng là hung hăng, e rằng sau khi mọi chuyện bị lộ, chắc chắn dư luận sẽ nghiêng về một chiều, thậm chí có khả năng công việc của Ngôn Sơ Âm cũng bị ảnh hưởng. Chương trình mà cô tham gia có tỷ suất người xem cao nhất đài, có vô số người trực chờ nhảy vô. Hình tượng của Ngôn Sơ Âm rất tốt, lại là MC nữ duy nhất của chương trình, khán giả và các MC còn lại cũng rất quan tâm đến cô, đồng thời cô cũng là MC của chương trình ngay từ đầu, nếu đổi MC sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt nên ban lãnh đạo mới giữ nguyên. Nếu không, cho dù Ngôn Sơ Âm có giỏi hơn nữa nhưng không có ai chống lưng thì cũng rất khó đứng vững trên sân khấu. Ngôn Sơ Âm biết MC là nghề có tuổi đời ngắn, không phải là nghề nghiệp có thể gắn bó cả đời, vì vậy mấy năm qua cô cũng tham gia kinh doanh và đầu tư, tính ra cũng có chút tài sản, cho dù bị giảm biên chế ở đài truyền hình thật thì cô cũng không sợ bị nghèo đói. Nhưng như thế không có nghĩa là Ngôn Sơ Âm không quan tâm nếu bị sa thải vì điều đó ảnh hưởng đến danh dự của cô, nhất là khi nguyên nhân bắt nguồn từ người khác. Chốc lát sau, Ngôn Sơ Âm mở trang tìm kiếm, gõ tên Thẩm Gia Thụy, cái kết quả liên quan lập tức nhảy ra. Góc truyện audio.com, trưởng nhóm Burning Thẩm Gia Thụy lên tiếng thừa nhận tình cảm. Trưởng nhóm Burning Thẩm Gia Thụy và mối tình đầu cô y thấy. Cô y, Ngôn Sơ Âm hoảng hốt suýt thì ném con chuột máy tính, cô cho rằng cộng đồng mạng thần thông quảng đại đã nhanh chóng tìm ra thân phận của mình. Mở trang tin tức ra, Ngôn Sơ Âm mới biết mình hiểu sai, cộng đồng mạng vẫn chưa tìm ra thông tin gì liên quan tới cô, cái gọi là. Cô y, là vì trong MV, anh sẽ yêu em bằng cả trái tim. Giúp Burning thành danh, dựa theo khẩu hình miệng, có vẻ như Thẩm Gia Thụy đã nói từ. Y, như đang gọi tên ai đó. Lúc ấy fan cho rằng anh đã viết ca khúc này cho một cô gái, từ đó cô gái trong truyền thuyết ấy được fan gọi là. Cô Y, hôm nay chính miệng Thẩm Gia Thụy thừa nhận bài hát đó được viết về mối tình đầu, tức là cũng xác nhận sự tồn tại của. Cô Y, Ngôn Sơ Âm lướt mạng, vui mừng nhận ra không có dấu hiệu nào chứng tỏ mình bị lộ thân phận, cô yên tâm, sau đó tiện tay gõ. Cô Y, lên thanh công cụ tìm kiếm, kết quả là phải nhận thương tích đầy mình. Hóa ra cô không vô hình như đã nghĩ, thực tế là fan lâu năm của Burning luôn lưu truyền các truyền thuyết về cô. Tối qua chương trình có sự góp mặt của Thẩm Gia Thụy được phát sóng, bây giờ đã có người tổng hợp lại các sự tích về cô. Nghe nói cô Y rất lẳng lơ, là cao thủ tình trường, năm xưa đã đùa bỡn tình cảm của Thẩm Gia Thụy ngây thơ. Trong thời gian hẹn hò cô ta vô cùng ngang ngược, sau đó đá phăng anh. Lúc cô ta ra nước ngoài, để cầu xin cô ta hồi tâm chuyển ý, Thẩm Gia Thụy đã đứng ở sân bay một ngày một đêm, mãi đến khi các thành viên khác trong Burning không chịu nổi nữa nên đã đánh anh ngất xỉu rồi khiêng về nhà. Ngôn Sơ Âm câm nín khi đọc chuyện tình còn phức tạp hơn cả tiểu thuyết đó. Nếu thực sự như vậy thì tốt quá. Bây giờ cô không có lấy một chút thương xót nào, nếu được hành hạ anh cô sẽ giày vò anh đến khi nào anh quỳ xuống gào khóc kêu cha gọi mẹ mới thôi. Các tin tức về cô Y liên tục xuất hiện trên mạng không ngừng có. Người biết chuyện, tiết lộ thông tin nhưng Ngôn Sơ Âm không quan tâm vì nguy cơ đã được giải trừ, bây giờ công việc là quan trọng nhất. Ngôn Sơ Âm lấy lại bình tĩnh, đi xuống lầu ăn sáng. Dì Lâm quan sát sắc mặt cô, dè dặt hỏi, Tâm Âm, không sao chứ? Lúc nãy nhìn cháu mà cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Không có gì đâu ạ, Ngôn Sơ Âm cười với dì, đồng thời cũng thầm nhủ trong lòng như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là người quen cũ từ 10 năm trước thôi mà cũng giống như những nghệ sĩ khác lên TV kể về quá khứ của mình thôi. Họ đã sống đến tận này tuổi đầu nên chắc chắn đã trải qua những chuyện như vậy, hơn hết là hiểu được cái gì mới là quan trọng chứ không phải luôn nghĩ về quá khứ. Cho dù nhắc tới chuyện cũ thì cũng chỉ là ôn lại kỷ niệm chứ không có nghĩa là muốn dây dưa tới cuộc sống hiện tại của nhau. Mặc dù sâu trong nội tâm, Ngôn Sơ Âm thấy hơi bất an vì cô cảm thấy việc Thẩm Gia Thụy thừa nhận mối tình đầu chỉ là khởi nguồn cho mọi việc về sau chứ không phải là dấu chấm hết như cô mong muốn, nhưng Ngôn Sơ Âm tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác. Có lẽ chỉ vì Thẩm Gia Thụy đột nhiên nổi hứng hoặc không khí tại trường quay kích thích anh nói sự thật mà thôi. Ăn sáng xong, Ngôn Sơ Âm lái xe đến spa, trong lúc chờ đèn đỏ ở quảng trường, trên màn hình lớn đang phát MV mới của Thẩm Gia Thụy, có rất nhiều người đứng lại xem. Góc truyện audio.com, album solo của Thẩm Gia Thụy đang rất hot, cung không đủ cầu, thậm chí có fan không mua được album còn công khai ra giá rất cao chỉ để sở hữu một chiếc CD. Trong hoàn cảnh thị trường đĩa nhạc đang vô cùng ảm đạm như hiện nay, Thẩm Gia Thụy đích thực là một huyền thoại. Ngôn Sơ Âm từng nghe đồng nghiệp nói trong lúc album mới của Thẩm Gia Thụy còn chưa được phát hành thì đã dục dịch chuẩn bị cho tour diễn rồi, các nhà tài trợ đang cầm tiền van xin anh tổ chức hòa nhạc. Đối với Thẩm Gia Thụy mà nói tổ chức hòa nhạc ở đâu cũng không thành vấn đề, muốn tổ chức mấy đêm cũng được, có đáp ứng đủ nhu cầu xem nhạc của khán giả hay không mới là vấn đề khiến anh bận tâm. Ngôn Sơ Âm biết điều này là vì khi anh tổ chức hòa nhạc ở Bắc Kinh, nhà tài trợ đã mời cô dẫn chương trình nhưng cô đã từ chối. Ngôn Sơ Âm là MC nổi tiếng, giá trị thương mại không thấp cho nên muốn mời cô dẫn chương trình cho buổi hòa nhạc thì phải chấp nhận trả thù lao rất cao. Sau khi bị Ngôn Sơ Âm từ chối, nghe nói nhà tài trợ đó đã mời một MC hàng đầu của đài truyền hình khác. Như vậy có thể thấy được đơn vị tài trợ rất đề cao Thẩm Gia Thụy. Ngôn Sơ Âm không phải là người hẹp hòi, chứng kiến mối tình đầu đang sống rất tốt trước kia cô còn thầm thấy tự hào. Mắt nhìn người của cô tốt quá, vớ đại mà cũng trúng siêu sao tương lai, nếu có duyên phận hơn thì có khi bây giờ cô đã trở thành vợ của anh chàng đẹp trai, giàu có tài giỏi, vinh quang bước lên đỉnh cuộc sống. Nhưng kể từ ngày hôm nay, Ngôn Sơ Âm quyết định cho ai đó vào danh sách kẻ địch. Để bày tỏ sự khinh khi của mình, Ngôn Sơ Âm nhìn lướt qua màn hình, hừ một tiếng đầy khinh thường rồi đạp chân ga. Nhưng ai đó cứ như hồn ma không tan, khi đã nằm lên giường trong spa, Ngôn Sơ Âm còn phải nghe nhân viên spa lải nhải về người yêu cũ. Cô Ngôn, cô đọc báo chưa? Thẩm Gia Thụy thừa nhận mối tình đầu của anh ấy đó. Ngôn Sơ Âm hầm hừ, chia tay 800 năm rồi, thừa nhận thì sao mà không thừa nhận thì sao? Kết thúc lâu lắm rồi, không lẽ sau bao năm, đột nhiên anh ta nhận ra cô mới là tình yêu đích thực của đời anh ta? Đừng đùa chứ, nhân viên spa họ Trần đã phục vụ cho Ngôn Sơ Âm 2-3 năm. Điều mà người nổi tiếng cần nhất là sự bí mật, tiếp xúc với người quen cũng yên tâm hơn nhiều. Ngôn Sơ Âm không chảnh chọe, bây giờ chị Trần không còn nơm nớp lo sợ khi phục vụ cho cô như hồi thời gian đầu nữa nên khi cô chỉ ậm ừ đầy mệt mỏi, chị Trần thầm nghĩ khách hàng của mình đích thị là con cưng của Thượng Đế. Có câu mỹ nhân là đẹp từ trong xương chứ không phải là đẹp ở bề ngoài, chị Trần làm nghề mười mấy năm, tiếp xúc với mỹ nhân không tới 10.000 thì cũng phải 8.000 người nhưng không có ai có vẻ đẹp đặc biệt như cô Ngôn. Gương mặt của cô Ngôn không phải là đẹp nhất nhưng lại có sức hút nhất, mỗi cái nhướn mắt nhăn mày đều như cào nhẹ vào lòng người, ngay cả chỉ một tiếng. Ừ thôi mà cũng khiến phụ nữ như chị phải rụng rời. Quan trọng là không phải người ta cố tỏ ra như vậy mà đó là sự quyến rũ toát ra từ trong xương. Chị Trần bất giác mát, xa nhẹ hơn, tiếp tục tám chuyện với Ngôn Sơ Âm. Vì Thẩm Gia Thụy có nhiều tin đồn yêu đương nhưng chưa bao giờ có chứng cứ, nhưng mối tình đầu là do chính anh ấy tự thừa nhận. Không biết thần thánh phương nào lại nỡ lòng đá người đàn ông cực phẩm như vậy nữa. Ai mà biết, Ngôn Sơ Âm méo miệng. Cô Ngôn đã gặp Thẩm Gia Thụy ngoài đời chưa? Góc truyện audio.com. Ngoài đời có đẹp trai hơn trong hình không? Ban nhạc Burning còn chưa tham gia tiết mục của chúng tôi lần nào. Ngôn Sơ Âm thay đổi cách trả lời. Chị Trần không nghi ngờ gì, chỉ cảm thán đầy tiếc nuối. Thế à, sao không khéo thế nhỉ? Theo lý thì chương trình của các cô nổi tiếng thế mà, đáng ra Burning phải tham gia chứ nhỉ? Ngôn Sơ Âm cười, thầm nghĩ thật ra không phải là không khéo. Burning ra mắt lúc chương trình của họ còn chưa lên sóng, đến khi chương trình được phát sóng thì Burning đã nổi tiếng bốn phương, các thành viên trong ban nhạc không thích xuất hiện nhiều, thậm chí ngay cả tuyên truyền cho tác phẩm mới cũng phải lựa chọn kỹ càng. Hơn nữa đài truyền hình của cô có mâu thuẫn với công ty quản lý của Burning nên Burning càng không muốn tham gia chương trình của cô. Như vậy cũng tốt, người quen cũ không gặp nhau, đỡ phải lúng túng. Cách chương.